Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 448, Thiên Kinh Thành đám công tử bột. Góc truyện audio.com. Nhìn xem hành lang đưa rượu lên khí trùng thiên. Hỗn loạn 10 phần tràng diện. Tô Tầm cùng Tào Thiên hai mặt nhìn nhau. Người trẻ tuổi hỏa khí thật to lớn. Tào Thiên lắc đầu. Sau đó bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đối loại tràng diện này không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn trước kia cũng là những người này một thành viên trong đó. Bên trong mấy cái vẫn là gương mặt quen. Thiên Kinh Thành quan to hiển quý nhiều. Chính trị phe phái nhiều. Lợi ích chi tranh nhiều. Tự nhiên kéo bang kết phái liền nhiều. Đều tạo thành riêng phần mình vòng tròn. Trong vòng nhỏ người mình cùng nhau chơi đùa. Vòng tròn cùng vòng tròn ở giữa khó tránh khỏi sẽ có ma sát cùng tranh đấu. Cho nên đời thứ hai vì tranh cãi, hoặc là một ít lợi ích chi tranh, tùy thời tùy chỗ phát sinh một trận ẩu đả đều là chuyện rất bình thường. 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày một đánh lớn, chỉ cần không chết người, các trưởng bối cũng sẽ không ra mặt. Những người này miệng bên trong mặc dù kêu gào làm, chết cái này làm, chết cái kia, kỳ thật cũng không dám thật náo ra nhân mạng. Bằng không sự tình liền lớn rồi. Kinh thành cục an ninh cũng không ai dám quản. Đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc cho những tinh lực này tràn đầy đời thứ hai nhóm bản thân phát tiết. Nội bộ bọn họ làm ầm ĩ. Dù sao cũng so có chút ngốc tất phú nhị đại ăn no rồi không có chuyện làm đi bắt nạt người bình thường muốn tốt. Tô Tầm kẹp một đũa đồ ăn. Lão có hào hứng nhìn xem phía ngoài hiện trường trực tiếp. Đừng nói, cái này tiểu tiết mục trình, thật là có sức lực, rất ăn với cơm, ha ha, đó là ngươi chưa có xem nữ nhân đánh nhau. Nữ nhân đánh nhau mới tốt nhìn, Tào Thiên ánh mắt mang theo hồi ức, hiển nhiên là muốn đến một ít mỹ hảo hồi ức. Hai người liền cùng mua phiếu VIP người xem. Ngồi tại trong phòng một bên tá lấy ít rượu cùng thức nhắm thưởng thức phía ngoài đánh võ kịch. Diễn viên, nhóm đều diễn 10 phần đúng chỗ. Đạo cụ cũng rất giống như thật. Vết thương càng thêm rất thật. Ngay cả máu đều là hiện chảy ra. V.K. Hai người thấy 10 phần càng hăng. Còn thỉnh thoảng thương thảo một chút kịch bản. Bang, quảng cáo. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bị rơi vào phòng. Sau đó hai người xông tới liền là đối trên đất người một trận đấm đá. Ngọa Tào, Hoa Tử, Tào Thiên cùng Tô Tầm trong nháy mắt thưởng thức không nổi nữa. Bởi vì ngay tại trên mặt đất bị ẩu đả thanh niên chính là hôm qua tới đón hắn nhóm Tào Hoa. Ca, Tào Hoa cũng nhìn thấy Tào Thiên cùng Tô Tầm. Không có cầu cứu. Liền là cảm giác tại ca ca của mình trước mặt bị đánh thành dạng này cực kỳ biệt khuất cùng mất mặt. Tào Thiên nắm lên một cái bình rượu đập vào một người trong đó trên đầu. Thảo nê mã, ngay cả ta đệ đệ cũng dám đánh. Đây là muốn thượng thiên a. Bình rượu theo tiếng mà nát. Người thanh niên kia trực tiếp che lấy đau đầu khổ ngã trên mặt đất. Một cái khác trông thấy một màn này. Xoay người chạy, một bên hô, bọn hắn trong phòng còn có hai người trợ giúp. Nhanh, hắn lời còn chưa nói hết. Một cái bình rượu liền từ phía sau bay qua đập vào trên đầu của hắn. Bình rượu vỡ vụn, thân thể của hắn một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trên đầu chảy ra. Tô Tầm tự lẩm bẩm giống như nói. Một cái bình liền làm choáng. Hơi yếu nha. Không có sao chứ, Tào Thiên đem Tào Hoa đỡ lên. Tào Hoa lắc đầu, lau đi máu trên mặt. Không có chuyện, ca, các người tiếp tục ăn. Đừng quản ta, tiếng nói vừa ra, nắm lên trên mặt bàn một thanh dùng để cắt nướng thịt dê sắp xếp đao liền hướng phòng bên ngoài chạy. Móa, còn ăn cái rắm a, Tào Thiên văng tục, trực tiếp đứng dậy đi ra phòng. Quát. Hôm nay cuộc chiến này ai mẹ nó dẫn đầu a cút ra đây. Quấy giày đến ta mời ta huynh để ăn cơm. Mặt khác, đem em ta đánh thành dạng này không được cùng ta lên tiếng kêu gọi. Làm ca ca là đệ đệ ra mặt đây là chuyện rất bình thường. Tào Thiên đột nhiên xuất hiện một tiếng gầm thét, để tại chỗ hai đám người đều làm cho bối rối. Nhao nhao dừng tay lại bên trong chiến đấu. Tào Thiên, người chàng mẹ nó lão sói vẫy đuôi đâu? Không phải lăn đến nông thôn đi sao? Làm sao? Đấu không lại mới trên địa đầu xà. Lại xám xịt chạy trở về tới. Người mời người ăn cơm không tầm thường a, lại mịa nó cho ta xài mặt. Tin hay không hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh ngã. Để ngươi cùng Tào Hoa còn có trong phòng vị kia huynh để ở chung phòng phòng bệnh đấu địa chủ. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Một cái vóc người cao lớn có chút mập mạp thanh niên từ trong đám người đi ra chẳng thèm ngó tới nhìn xem Tào Thiên. Tào Thiên xem xét. Nha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Triệu Đại Bảo a, còn không thấy tin tức đi. Các ngươi những này lâu bức phàm là đem thổi ngưu bức thời gian lấy ra nhìn xem tin tức. Tìm hiểu một chút xã hội thời sự. Cũng không trở thành nói ra như vậy không có đầu óc lời nói đến a, hắn hiện tại bộ dáng này. Liền hiển nhiên một cái ăn chơi thiếu gia. Rốt cuộc bình thường trầm ổn kia là trang cho ngoại nhân nhìn. Tại vòng tròn bên trong người đồng lứa trước mặt tất cả mọi người là một loại người. Không có gì tốt trang. Tựa như vừa mới, hành lang trên những người này đánh cho đầu rơi máu chảy. Miệng bên trong các loại chửi rủa, ngươi Tào mẹ ta, ta Tào mẹ ngươi, không có chút nào tố chất cùng phong độ có thể nói. Nhưng những người này một khi đi ra ngoài ở trước mặt người ngoài, vậy cũng là dạng chó hình người. Phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, thành thục ổn trọng, tất cả đều là lão hí cốt. Ta mịa nó có danh tự. Triệu Nguyên Long cắn răng nghiến lợi nói. Hắn chán ghét có người gọi hắn ngoại hiệu. Hết lần này tới lần khác ngoại hiệu này vẫn là Tào Thiên lấy. Tào Thiên cười cười. Đại Bảo, nghe nói ngươi tại nơi khác làm ăn đâu. Dựa vào ngươi cha quan hệ không ít kiếm tiền đi. Trách không được như vậy ngang tàng. Liền không thiếu tiền chứ sao. Lão tử làm đang lúc sinh ý, đường đường chính chính kiếm tiền. Cùng ta trong nhà không quan hệ. Triệu Nguyên Long lạnh lùng nói. Tào Thiên bĩu môi, lại thổi ngưu bức không phải. Cha ngươi tại An Phong tỉnh quản chính là phát triển kinh tế. Kết quả ngươi sinh ý liền cùng bật hách giống như phát triển. Nói cùng trong nhà không quan hệ. Là lừa gạt chính ngươi đâu. Vẫn là lừa gạt người khác đâu. Làm sao? Cha ngươi đây là chuẩn bị tiếp cận nâng đỡ ngươi một công ty kéo theo toàn tỉnh kinh tế a, thảo nê mã Tào Thiên. Ngươi đây không phải là đến cùng ta chạm thử một chút ai cứng rắn chứ sao? Triệu Nguyên Long sắc mặt một trận xanh một trận thanh, tức giận đến lên cơn giận dữ. Tào Thiên cười hắc hắc, ta có cứng hay không? Còn cần thử sao? Đi về hỏi hỏi ngươi lão bà chẳng phải sẽ biết. Quảng cáo. Trời hạn gặp mưa lạnh, làm cho ta, hắn, Triệu Nguyên Long ra lệnh một tiếng. Một ngựa đi đầu hướng Tào Thiên phóng đi. Tào Thiên nhìn về phía Tào Hoa, còn sững sờ đang làm gì? Để các ngươi bên này người để lên đi a, đợt thứ hai nhất định phải đem bãi tìm trở về. Ca của ngươi ta dẫn đội, một hiệp thao, lật bọn hắn. Ca, chúng ta bên này chỉ chúng ta 5 cái. Bằng không vừa mới cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Chúng ta là tới dùng cơm. Bọn hắn là đến tụ hội. Ngẫu nhiên đụng tới. Tào Hoa khóc không ra nước mắt nói một câu. Tào Thiên trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngọa Tào, chuyện lớn như vậy. Ngươi làm sao không nói sớm đâu. Nếu là sớm biết là như thế cái tình huống. Hắn vừa mới liền sẽ không kiêu ngạo như vậy chọc giận Triệu Đại Bảo a, cái này mẹ nó không phải cố ý muốn đòn phải không? Ăn uống no đủ Tô Tầm từ phòng đi ra. Không sai biệt lắm là được rồi. Thật coi điện ảnh đâu. Móa, người tính cái mấy cái. Triệu Đại Bảo mắng, Tô Tầm nháy nháy con mắt. Có chút mộng, Tào Thiên nói. Bọn này ngốc tất chỉ thích tiền. Không nhìn tin tức. Chuyện tối ngày hôm qua còn không phạm vi lớn lên men ra ngoài. Bọn hắn không biết ngươi. Ngươi cả mặt vô dụng. Đại ca, hắn rất nghiêu bức sao? Lúc này Tào Hoa rất ngốc manh hỏi một câu. Tào Thiên đối Tô Tầm nhún nhún vai. Nhìn thấy đi đi, bọn này ngốc tất liền chuyện như vậy. Đây không phải bức ta bắt nạt yếu Linh Nhi đồng sao? Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Với hắn mà nói, đám người này cùng Nhi đồng xác thực không có gì khác biệt. Tào Thiên, tạ ơn, ta cảm giác mình có bị mạo phạm đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.